Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, Long Vương không có như vậy ngốc. Nhìn ở bên trong nước bồng bềnh to lớn lột ra, rắn nước đung đưa thân thể của chính mình. Từ 6, 7 mét bành trướng đến 10 mét trên dưới. Tuy rằng còn không sánh bằng địa cầu từ trước tới nay khổng lồ nhất Titanoboa rắn, nhưng cũng so với địa cầu hiện có chăn gấm, chăn xanh Nam Mỹ càng thêm dọa người. Ít nhất phải là ở kéo thẳng hai con mở rộng dưới. Rắn nước độ dài còn có thể lại kéo dài tới một hồi đói bụng đang lột ra sau khi hoàn thành tùy theo. Mà đến chính là to lớn cảm giác đói bụng. Đói bụng đến phải nó hận không thể dùng miệng ngậm đuôi đem chính mình nuốt xuống chính mình lớn. Như vậy hình thể ăn đi, lẽ ra có thể bao no, không có lớn cá nheo. Vậy chỉ dùng những này cá nhỏ đến lấp đầy bụng đi, nhìn xung quanh lại. Rắn nước đem mục tiêu đặt ở cách đó không xa tụ tập mười mấy điều cá bơi lên cũng không cần lại. Thêm tốc xung phong tiến lên. Điều khiển dòng nước liền có thể đem những này cá đưa vào trong nước đầy đủ mấy chục người phân. Thực một trận đồ ăn căn bản điền không đầy rắn nước cái bụng. Một đôi thị lực yếu ớt nhìn quét phía trước bành trướng đến 10 mét thân thể mỗi ngày cần ăn. Uống view thường khủng bố. Nếu như tiếp tục bành trướng xuống, nhất định là hồ Biwa tai nạn vậy thì như là cá voi. Hình thể khổng lồ cá voi xanh là tự nhiên vĩ đại tạo vật. Nhân loại trước đây tuyệt đối hải dương chúa tể, nhưng đối với hải vực tới nói cá voi xanh nhưng là hiệu suất cao máy cắt cỏ. Bởi vì ở bên trong đại dương không có địch thủ. Vì lẽ đó mấy cái cá voi xanh điều động bên dưới ở bên trong đại dương có thể nói là bầy yêu lui. Tránh. Cá mập nhóm nhìn thấy đều phải đi đường vòng đi, nhưng một con cá voi xanh mỗi ngày ăn uống lượng đầy đủ bao mấy vạn bàn sủi cảo. Mà nếu là chỉnh một cái cá voi xanh nhóm liền càng kinh khủng, bởi vậy chỉ cần có cá voi xanh nhóm tới lui tuần tra ngư trường, không cần thiết bao nhiêu ngày, cái này ngư trường liền sẽ biến thành ngư nghiệp hoang mạc. Chờ môi trường tự nhiên tự mình điều tiết cần không ít thời gian. Hải dương ngư nghiệp vô cùng thê thảm, cá voi xanh ở một trình độ nào đó trở thành ngư dân thiên địch, cho nên đối với đảo quốc người điên cuồng vồ cá voi hành vi, đã từng vồ cá voi tiểu năng thủ Âu Mỹ quốc gia đều biểu thị cực lực phản đối. Nhưng Đông Á cùng với thế giới chủ yếu ngư trường phụ cận quốc gia đều biểu thị tán thành hoặc là ám muội không phủ định, ngược lại kẻ ác không phải chúng ta đi làm. Chỗ tốt chúng ta cũng hưởng thụ đến đang không có uy hiếp đến lợi ích của ta trước. Ngươi là đáng yêu khổng lồ tinh linh, nhưng nếu để cho lợi ích của ta bị hao tổn, thật không tiện. Rắn nước hoàn toàn không có ý thức đến mình đã thành hồ bi hoa, cá voi xanh. Tương lai là thậm chí sẽ trở thành công hại, nuốt lấy không biết bao nhiêu cá tôm sau nó vẫn cứ không có chắc bụng cảm giác, nào còn có mấy con cá. Uốn ớ người, rắn nước đối với này cách đó không xa há hốc miệng ra, hiện tại chắc bụng càng ngày càng khó khăn. Rắn nước không khỏi hơi có chút phát sầu, nếu như còn tiếp tục như vậy ten tần không dùng làm những khác. Săn mồi, nghỉ ngơi liền xong việc, có điều những kia hai chân ếch nhóm xào huyệt bên trong có không ít đồ ăn a. Rắn nước nghĩ đến đi nhầm vào ngộ tiến vào nhà kho. Bên trong chất đầy đồ ăn, nằm ở bên trong cái gì cũng không cần làm. Há mồm ra ăn cơm là có thể vòng xoáy dòng nước hút mấy con cá vớt nước vào rắn miệng bên trong. Nhưng ở trên mặt nước, nhưng có một đoàn bóng đen cũng bị kéo lôi hướng phía dưới lẻn đi nhận biết. Lại chất liệu, rắn nước cảm thấy cái kia không giống như là có thể ăn đồ vật. A bộ, thuyền muốn chìm. Trên mặt nước, một tên cảnh viên mặt xám như tro tàn nhìn chìm xuống phía dưới không thuyền. Ta biết, đừng tiếp tục hô, mau nhanh phát động động cơ hướng ra phía ngoài chạy. Liên hệ xung quanh thuyền đánh cá, gần nhất cứu viện thuyền ngay ở mấy trăm mét ở ngoài. Tới kịp cứu viện bọn họ, có muốn hay không nhảy thuyền? Nhảy thuyền, đùa gì thế? Từ nơi này nhảy xuống chắc chắn phải chết. Người biết dưới nước có vật gì không? Ngay ở hắn vừa nãy an tâm thả câu thời điểm. Bình tĩnh mặt hồ dưới bỗng nhiên tuôn ra khủng bố vòng xoáy. May là hắn buông tay nhanh. Không phải vậy cả người liền ngay cả cần câu đưa vào dưới nước, nhưng hiện tại chỉnh chiếc thuyền cũng ở bên bờ nguy hiểm. Bị hút vào trong hồ ai cũng sống không nổi, không cần đi nghiền ngẫm nguyên nhân. Này tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên, khẳng định là Long Vương vấn đề. Vù, động cơ phát sinh ong ong tiếng nổ vang rền. Động cơ dầu ma rút kịch liệt vận chuyển, gia tăng cường độ. Mã lực toàn mở, 067 tổ, báo cáo, các người tiếp xúc được hồ Bi Hoa Long Vương. Thông tin bên trong truyền đến nơi đóng quân bên kia âm thanh, không có. Chỉ là ở thân tàu dưới có không phải bình thường vòng xoáy, vậy thì là Long Vương. Các người liền chờ ở tại chỗ không được nhúc nhích, chú ý dưới nước động tĩnh, gần nhất đội ngũ đã chạy đi. Yên tâm, chúng ta nơi này có dụ dỗ Long Vương đồ vật. Nghe được thượng cấp chỉ huy, trên thuyền mấy người vẻ mặt đại biến, làm sao bây giờ? Chờ a, chạy, chờ cái gì? Bọn họ lại không phải chúng ta trực thuộc thượng cấp, quá mức công việc này không làm. Hiện tại càng ngày càng nguy hiểm, ta cũng đã sớm muốn từ chức, rắn nước mục tiêu cũng không phải trên mặt hồ thuyền. Bởi vậy vòng xoáy cũng không có sử dụng quá to lớn sức mạnh. Không phải vậy lấy bản thân nó LV2 thủy độn năng lực, ưu thế sân nhà dưới có thể phát huy ra LV3 trình độ. Này chiếc thuyền nhỏ chói mắt liền có thể nuốt hết ở đầy tốc, cất bước rời thuyền thể lực đều đang run rẩy, nhưng cũng may miễn cưỡng tránh thoát vòng xoáy phạm vi, được cứu trợ, nó không có đuổi theo chứ? Không nhìn thấy, hẳn là không, vòng xoáy cũng biến mất rồi, mới vừa chạy cách đi ra ngoài mấy trăm mét phạm vi. Liền có thể thấy rõ ràng ở xung quanh đang có mấy chiếc thuyền do bốn phương tám hướng mà đến. Cường lực đèn pha ánh sáng, chỉ hướng về dưới nước mà đi. Vải khống ở toàn hồ vực thuyền số lượng không phải số ít như vậy, tuy rằng không thể hạn chế dưới nước Long Vương hành động, nhưng cũng có thể quan sát được tung tích của nó. Thật vất vả ở mênh mông trên mặt nước đụng tới, ngàn vạn không thể bỏ qua, có thể như vậy có ích lợi gì? Làm sao đem vật kia dẫn đi a? Trải qua kinh tâm động phách vòng xoáy một đảo. Trên thuyền cảnh viên cũng không xưng hô dưới nước chính là Long Vương, coi như là Long. Vậy cũng là làm nhiều việc ác giao Long đang nói chuyện. Trên trời vang lên hồng hộc âm thanh. Vạn năng cơ động máy bay trực thăng ở chân trời xuất hiện nhanh chóng tiếp cận. Đảo quốc gần nhất máy bay trực thăng người điều khiển chỗ hồng khá là nghiêm trọng. Nhỏ đếm một hồi chết trận nhân viên danh sách. Bao trừ bàn trước địa phương ẩn giấu ở trong rừng cây trận địa. Đảo quốc chết trận hơn một nửa đều là quý giá phi công, lôi kéo người ta chú ý chính là máy bay trực thăng dưới treo máu me đầy đầu trong trẻo mới mẻ giết động vật. Từ trên hình thể xem không phải nghiêu chính là ngựa, loại này hình thể bằng vật lớn đây chính là quan. Phủ kế sách, câu cá đây, có thể được không? Long Vương làm sao sẽ lên loại này làm chạy trốn thăng thiên đoàn, người thở mạnh nhìn bầu trời máy bay trực thăng, khoảng cách gần rồi, máy bay trực thăng treo chính là một con bộ lông màu đen quá kiêu. Bò Nhật, thực sự là xa xỉ, vậy cũng là Long Vương, dĩ nhiên muốn như vậy liền đem Long Vương câu tới, này lại không phải cái gì săn bắn thả câu trò chơi, có điều. Long Vương thật giống có xông đến thị trấn bên trong ăn vụng nhà kho hành vi a, nhưng Long Vương sẽ không ngu đến mức không nhìn thấu này kẻ ngu si dụ dỗ đi. Ở máy bay trực thăng dây thừng hạ xuống thời điểm, mặt hồ dưới bỗng nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Liền ở tại bọn hắn mấy chục mét ở ngoài địa phương. Dưới nước quái vật dĩ nhiên vẫn cùng ở bên cạnh họ.